Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Phần 3. Bốn La Mã luận về việc lớn sanh tử. Số 1 nhỏ: cảnh tỉnh mạng người vô thường. Quang âm vùng vụt, thời thế đổi dời trong mỗi sát na, một niệm chẳng trụ. Đấy chính là tạo vật vì hết thảy bọn chúng sanh ta hiện tướng lưỡi rộng dài, Phật giảng vô thượng diệu pháp. Mạng người vô thường, vinh hoa chẳng bền, gấp tìm nẻo về để khỏi phải chịu cái khổ trầm luân vậy. Việc lớn sanh tử phải dự bị trước, nếu đợi đến lúc sắp ra đi mới tu, chỉ e sẽ bị nghiệp lực đoạt mất. Sanh tử là việc lớn, vô thường nhanh chóng, nghe đến kinh sợ, nhưng còn lâu mới bằng khi thân trải qua nỗi đớn đau kịch liệt. Cổ nhân nói, thông minh bất năng địch nghiệp, phú quý khởi miễn luân hồi. Tức thông minh chẳng cự nổi nghiệp, phú quý chẳng tránh khỏi luân hồi. Sanh tử xảy đến, không có gì để nương dựa cả. Chỉ có mỗi A-di-đà-phật là nương nhờ được thôi. Tiếc rằng, người đời quá ít ai biết. Kẻ biết đến, tin chân thật và thật sự niệm Phật lại càng ít hơn nữa. Ngày 30 tháng Chạp là ngày chấm dứt một năm. Nếu chẳng thu xếp trước cho khéo, thì chủ nợ oán gia sẽ xúm lại lôi kéo, chẳng dung cho lỗi lầm của mình. Lúc lâm chung chính là ngày 30 tháng Chạp của cả một đời. Nếu tư lương tính nguyện hạnh chưa đủ, vẫn còn tham sân si, tập khí ác, thì oán gia chủ nợ từ vô lượng kiếp đến nay sẽ kéo đến bức bách đòi nợ, chẳng dung cho mình. Đừng nói những kẻ chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, đành không biết làm cách nào phải theo nghiệp thọ sanh. Dù là đã biết nhưng chẳng chăm chú tu hành thật sự, thì cũng giống hệt như vậy, bị ác nghiệp lôi kéo vào trong tam đồ lục đạo, vĩnh viễn luân hồi. Muốn cầu con đường thoát khổ chỉ có cách niệm niệm lo nghĩ đến lúc chết, sợ rằng chết đi sẽ đọa lạc trong tam đồ ác đạo, thì Phật niệm sẽ tự thuần, tịnh nghiệp sẽ tự thành. Hết thảy trần cảnh sẽ chẳng thể đoạt được chánh niệm nữa. Cầu sanh Tây Phương đừng nên sợ chết. Nếu chết ngay ngày hôm nay thì liền sanh về Tây Phương. Đấy là như lời người xưa đã nói, triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Tức sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Lẽ đâu ngày hôm nay phải chết là chẳng chịu chết, cứ tham luyến trần cảnh chẳng thể buông xuống, khiến cho do tham thành chướng, cảnh tịnh độ chẳng hiện, khiến cho cảnh tùy nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác liền hiện. Cảnh hiện liền theo nghiệp thọ sanh trong đường thiện ác, vãng sanh Tây Phương hóa thành bánh vẽ. Vì thế, đối với người tu Tây Phương, chết hôm nay cũng tốt, sống thêm 120 năm rồi chết cũng hay. Hết thảy phó mặc nghiệp trước, chẳng lầm sanh ý tưởng tính toán so đo. Nếu như tính nguyện chân thành thiết tha, báo hết mạng tận, thần thức bèn siêu tịnh vực, nghiệp trả lại trần lao, sen vàng chính phẩm nở hoa, Phật thọ ký một đời thành Phật. Số 2 nhỏ: khuyên chuyên cậy vào Phật lực. Ấn Quang từ Tây qua Đông, từ Bắc xuống Nam, qua lại hơn vạn dặm, gặp gỡ nhiều người. Trong số đó, lắm kẻ Bình Nhật tự vỗ ngực là bậc thông tông thông giáo, coi tịnh độ như uế vật, chỉ sợ nó làm bẩn lây đến mình. Lúc lâm chung, đa số chân loạn tay cuốn, kêu cha gào mẹ. Trong số ấy có những người trì giới niệm Phật dài dặn chắc thật, dù tính nguyện chưa đến mức cùng cực, tướng lành chẳng hiện, nhưng đều an nhiên mạng chung. Vì sao như vậy? Là vì tâm thủy trong lặng, do phân biệt nên sao động đục ngầu, sóng thức trào dâng. Do Phật hiệu nên tâm thủy ngưng lặng. Bởi thế, kẻ thượng trí chẳng bằng kẻ hạ ngu, biến quá khéo thành vụn về lớn vậy. Phật nói hết thảy pháp môn đại, tiểu, quyền thật, đều phải cậy vào công sức của chính mình để đoạn hoặc chứng chân mới thoát khỏi sanh tử. Nếu còn chút mảy may hoặc nghiệp, sẽ quyết định khó thoát khỏi sanh tử. Vì thế từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác, lần lượt tu trì, nếu ai có đầy đủ sức lực, sẽ tiến thẳng lên bất thoái, liền được liễu thoát. Đa phần là từ giác chợt mê, thoạt tiếng liền lùi, trải qua bao kiếp nhiều như bụi trần chẳng thể xuất ly. Sở dĩ, ngài và tôi hôm nay vẫn còn là phàm phu, toàn là vì chẳng biết đến pháp môn tịnh độ, độ khắp ba căn, chí cực viên đốn của Đức Như Lai. Người chẳng hiểu tịnh độ đọc đến kinh Lăng Nghiêm, sẽ cho kinh này là nhân tố chính để đả phá tịnh độ. Người hiểu tịnh độ đọc đến, liền biết kinh này khéo hướng dẫn hoằng dương tịnh độ. Vì sao nói thế? Vì tự lực ngộ đạo thì khó, tịnh độ vãng sanh là dễ. Nhân quả mười pháp giới mỗi mỗi phân minh, nếu chẳng cậy vào Phật lực, dù phá được một hai ấm, vẫn bị ma dựa phát cuồng thành chủng tử địa ngục. Vả nữa, trong 24 công phu viên thông, người đời nay có ai là kẻ tu tập được? Chỉ có mỗi phép niệm Phật như con nhớ mẹ, hễ ai hữu tâm đều có thể phụng hành được. Cốt sao tịnh nghiệp tiếp nối, sẽ tự chứng được tam ma địa. Kẻ biết phân biệt tốt xấu đọc đến, lẽ nào chỉ ưng chịu chủ trương tự lực, chẳng cậy vào Phật lực hay sao? Kẻ chẳng biết hay dở mới nghĩ như vậy, bởi họ chỉ mong làm bậc thông gia, không có lòng liễu sanh thoát tử. Tu hành dụng công vốn là để liễu sanh thoát tử. Nếu dụng công nhưng chẳng thể liễu sanh thoát tử, là do chẳng chịu y vào pháp có thể liễu được sanh tử mà hành. Khác nào gánh gai bỏ vàng, tự chuốc lấy lỗi hay sao? Dù tham thiền đại triệt đại ngộ như ngũ tổ giới, thảo đường thanh, chân như trí, đoạn nham nghĩa, còn chưa liễu nổi sanh tử, phải thọ thân đời sau đến nỗi mê lầm. So ra, ta còn thua xa họ, họ còn chẳng thể liễu sanh tử nổi, huống hồ là bọn ta ư. Pháp môn tịnh độ là pháp môn phổ độ chúng sanh, viên đốn, thẳng tắc, rộng lớn, giản dị nhất của Đức Như Lai. Vì sao nói thế? Do hết thảy các pháp môn đều phải đoạn hai hoặc, kiến và tư, mới hồng liễu sanh tử. Nhưng đoạn kiến hoặc còn như cắt đứt dòng chảy rộng 40 dặm, huống hồ là tư hoặc. Đoạn kiến hoặc là chứng sơ quả, nếu ước theo viên giáo thì là sơ tín. Đoạn sạch tư hoặc liền chứng tứ quả. Trong viên giáo là địa vị thất tín. Sơ quả sơ tín còn có sanh tử, tứ quả thất tín mới hết sanh tử. Nhưng Thiên Thai Trí Giả Đại Sư chỉ thị hiện chứng được địa vị ngũ phẩm. Tuy sở ngộ đã bằng với chư Phật, đã hàng phục trọn vẹn ngũ trụ phiền não, nhưng vẫn chưa từng đoạn kiến hoặc. Thế nhưng, bổn địa của Đại Sư thực chẳng thể suy lường được. Bổn địa là ứng với tích hóa mà nói. Bổn là gốc, là pháp thân. Là sự hóa hiện để hóa độ chúng sanh. Bổn địa là nói đến sự chứng ngộ thật sự của ngài. Lúc mạng chung, ngài chỉ nói là chứng ngũ phẩm, vì lo xa hậu thế chẳng dốc sức đoạn hoặc chứng chân, chỉ lấy minh tâm kiến tánh làm rốt ráo. Minh tâm kiến tánh là đại triệt đại ngộ. Nếu là bậc tối thượng thượng căn, hễ ngộ liền chứng, thì liễu được sanh tử. Nếu không, dù có biết trước được vị lai như sư Viên Trạch, vẫn chẳng tránh khỏi phải thọ sanh lần nữa. Đến như ngũ tổ giới, lại sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại làm thân Lỗ Công, đấy hãy còn là tạm được. Ngài Hải Ấn Tín, thành con gái của quan phòng ngự họ Châu, đã đáng buồn lòng. Nhưng ông Tăng ở núi Nhạn Đản trở thành tần cối thì thật là đáng thương xót quá. Tự lực đoạn hoặc chứng chân để liễu sanh thoát tử thật khó khăn thay. Các giáo lý tu chứng thông thường trong cả một đời Đức Như Lai đã nói, tuy có nhiều pháp khác nhau, nhưng không có một pháp nào khiến cho kẻ còn đầy dẫy hoặc nghiệp có thể liễu sanh thoát tử cả. Chỉ mình pháp tịnh độ, chỉ cần lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dùng tâm chí thành trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương. Chẳng luận là hoặc nghiệp dày hay mỏng, công phu cạn hay sâu, khi lâm chung đều cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh. Đã vãng sanh liền siêu phàm nhập thánh liễu sanh thoát tử. Từ đấy, lần lượt tấn tu liền chứng được vô sanh, thậm chí viên mãn Phật quả. Đây chính là pháp môn đặc biệt thương xót chúng sanh căn cơ hèn kém, muốn cho họ mau thoát khỏi luân hồi của Đức Như Lai. Những người nghiên cứu về giáo dựa trên giáo lý thông thường để luận đoán sự chứng đắc, chẳng tin có việc đới nghiệp vãng sanh, khoe mình là hạng người thường ở trong sanh tử để độ chúng sanh, chẳng muốn mau thoát khỏi sanh tử. Chẳng biết chén bình chưa nung gặp mưa liền rã, phiền hoặc chưa đoạn chuyển sanh liền mê, tự lợi còn khó huống là lợi người. Bọn họ đều là hạng chẳng lượng đức mình, là hạng phàm phu sát đất, có chút huệ tánh bèn vội bắt chước phong cách của bậc pháp thân đại sĩ, đến nỗi lầm lỡ một phen, lỡ lầm vĩnh viễn. Kẻ tham thiền thì chuyên chú tham cứu, mong minh tâm kiến tánh, chẳng biết căn cơ mình khá hèn kém, chẳng thể minh tâm kiến tánh rất nhiều. Dù cho đã được minh tâm kiến tánh, nhưng nếu hoặc nghiệp chưa đoạn, vẫn luân hồi sanh tử y như cũ, chẳng thể xuất ly cũng lại nhiều lắm. Ngũ tổ giới, Thảo Đường Thanh, Hải Ấn Tín, Chân Như Triết vân vân là những chứng cứ xác thực. Ôi sanh tử lớn thế, sao lại chuyên cậy vào tự lực, chẳng cậy vào Phật lực? Ý chừng tự lực hơn hẳn Phật lực ư? Phàm người sống trong đời, việc lớn như sáng lập sự nghiệp lưu truyền nhiều đời, việc nhỏ như một manh áo một bữa ăn, không gì là chẳng phải nhờ vào sức của nhiều người để hoàn thành việc mình. Đến như việc lớn liễu sanh tử, dù sẵn có Phật lực vẫn chẳng chịu nương, cứ muốn tỏ ra phong cách phi thường, chỉ e lại rớt vào thói thường của kẻ phàm ngu. Chí của họ đáng bảo là lớn, nhưng tiếc là chẳng biết khả năng của họ có đáng gọi là lớn hay chăng. Muốn liễu sanh tử thì phải thật chứng. Nếu phiền hoặc vẫn còn, ắt phải thật nỗ lực mới có thể tranh cạnh với nghiệp. Trải qua những duyên dồi mài thì trong tâm thường giác chiếu, thầm hợp với thánh trí. Phàm tình nhân ngã thị phi, không do đâu khởi được. Nếu chẳng tăng thêm giác chiếu, phàm tình vẫn lừng lẫy như cũ, thì công hạnh càng cao, tình kiến càng nặng, từ ngộ vào mê là chuyện khó tránh khỏi. Như người ngủ chẳng tỉnh, càng ngủ mê mệt thêm. Cổ nhân bảo rằng, đại sự dĩ minh như tán khảo tỷ, nghĩa là đại sự đã hiểu như chôn cha mẹ. Chính là vì phiền hoặc chưa đoạn, chỉ e lại mê. Phải biết rằng, người đã đoạn hoặc chẳng có phàm tình. Đã không có phàm tình, lấy đâu sanh tử? Người đại ngộ dù ngộ bằng với Phật, nhưng chưa đoạn trừ hoặc, thì phải niệm niệm giác chiếu mới hòng tránh khỏi tác dụng của phàm tình. Pháp môn này toàn cậy vào Phật lực. Ví như người thọt, một ngày chỉ đi được mấy dặm. Nếu ngồi trên luân báu của chuyển luân thánh vương, liền trong khoảnh khắc đến khắp bốn đại châu. Đấy là sức của luân vương, chẳng phải do sức mình. Người đời tu hành cố nhiên giống vậy. Dù là kẻ ngũ nghịch thập ác, tội lỗi cực nặng, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu có thể chí tâm niệm Phật, liền được Phật tiếp dẫn. Ấy là vì Phật xem chúng sanh khác nào con một. Đứa nào thiện thuận, dĩ nhiên từ ái dưỡng dục. Đứa nào ác nghịch, càng thêm xót thương. Nếu con hồi tâm hướng về mẹ, ắt mẹ sẽ rủ lòng từ tiếp nhận. Cậy tự lực tu hành, đoạn hoặc chứng chân, thật chẳng dễ dàng. Đoạn kiến hoặc như cắt ngang dòng nước rộng 40 dặm, huống hồ là tư hoặc. Kiến hoặc đoạn được, liền chứng sơ quả, dự vào dòng thánh. Vẫn còn phải 7 lần sanh lên trời, 7 lần sanh xuống nhân gian mới đoạn sạch được tư hoặc, để chứng tứ quả. Tuy nói là 14 lần sanh tử, nhưng trên trời tuổi thọ dài lâu, cố nhiên chẳng thể dùng 5 tháng để luận. Thánh nhân sơ quả muốn liễu sanh tử còn khó khăn như thế, huống hồ là phàm phu đầy rẫy hoặc nghiệp ư. Nếu chứng tứ quả, sẽ vĩnh viễn đoạn được căn bản sanh tử, siêu xuất lục đạo luân hồi. Nếu phát tâm đại bi, nhập thế độ sanh, nương theo nguyện thị hiện hạ sanh, sẽ chẳng giống như kẻ đầy dẫy hoặc nghiệp, bị nghiệp thiện ác lôi kéo thăng trầm trong lục đạo, tự mình chẳng mảy may làm chủ được, tự lực liễu sanh tử, nếu chẳng phải là hạng túc căn thâm hậu, sẽ chẳng thể làm được. Chúng sanh đời mạt mong bằng được sao? Bởi thế, Như Lai đặc biệt mở ra pháp môn tịnh độ để hết thảy, dù thánh hay phàm, thượng trung hạ căn, cùng được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Lòng từ bi cứu hộ ấy tột bậc không chi hơn. Để tu trì pháp này cũng phải nghiêm trì tịnh giới, tận lực tu định huệ, kim thêm sanh lòng tin, phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm lực tinh thuần, ngay trong hiện đời cũng có thể chứng thánh, lâm chung lên ngay thượng phẩm, dự vào địa vị Bồ Tát, chứng địa vị bất thoái. Nếu như căn cơ hèn kém, chưa làm được như thế, cứ chí thành niệm Phật, thì tâm và Phật khế hợp nhau, cảm ứng đạo giao. Lúc lâm chung, ắt được Phật rủ lòng từ tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh. Thậm chí, kẻ ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung tướng địa ngục hiện, nếu tâm thức chẳng mê, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật, người ấy sanh lòng sợ hãi lớn lao, sanh lòng hổ thẹn lớn, sám hối. Dù niệm mấy tiếng rồi liền mạng chung, cũng vẫn được Phật từ lực tiếp dẫn vãng sanh. Một phen được vãng sanh liền vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hội, lần lượt tấn tu, ắt chứng Phật quả. Cậy vào tự lực để liễu sanh tử khó như thế ấy, cậy vào Phật lực để liễu sanh tử dễ như thế đó. Phàm ai có tâm đều có thể niệm Phật, đều có thể vãng sanh. Là trang nam nhi có huyết tánh, nhất định chẳng chịu để chân như Phật tánh sẵn có, trái nghịch tịnh duyên, theo duyên mê nhiễm, luân hồi trong lục đạo, bao kiếp dài lâu không thể thoát khỏi. Chúng ta luân hồi trong sanh tử, trải kiếp số đã lâu, đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Nếu cậy vào sức tu trì của mình, muốn diệt sạch phiền não hoặc nghiệp để liễu sanh tử, còn khó hơn lên trời. Nếu tin được pháp môn tịnh độ do Đức Phật đã giảng, dùng lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, niệm danh hiệu A-di-đà Phật, cầu sanh Tây Phương, chẳng luận là nghiệp lực lớn hay nghiệp lực nhỏ, đều có thể nhờ vào Phật lực vãng sanh Tây Phương. Ví như một hạt cát gieo xuống nước liền chìm, dù đem hòn đá nặng cả mấy ngàn vạn cân đặt lên chiếc đại hỏa luân thuyền sẽ chẳng bị chìm, còn chở được sang chỗ khác để tùy ý sử dụng. Đá ví như nghiệp lực sâu nặng của chúng sanh, đại hỏa luân thuyền ví như từ lực rộng lớn của Phật Di Đà. Nếu chẳng niệm Phật, cậy vào sức tu trì của chính mình, hồng liễu sanh thoát tử, cần phải đạt đến chỗ nghiệp tận tình không mới làm được. Nếu không, dù cho phiền não hoặc nghiệp chỉ còn chút mảy may chưa đoạn, cũng chẳng liễu nổi. Ví như một hạt cát bé tí cũng bị chìm trong nước, quyết chẳng thể tự nó thoát ra ngoài nước được. Các hạ chỉ nên sanh tín tâm, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng nên khởi lên những ý niệm nào khác. Nếu thật sự làm được như vậy, nếu tuổi thọ chưa hết, sẽ mau được lành bệnh. Do công đức chuyên nhất chí thành niệm Phật, liền diệt trừ được ác nghiệp đời trước. Khác nào mặt trời rạng rỡ đã mọc, sương tuyết liền tiêu. Tuổi thọ đã hết, sẽ liền được vãng sanh vì tâm không có niệm nào khác, nên cảm ứng đạo giao với Phật. Vì thế, được Phật tiếp dẫn vãng sanh. Nếu các hạ tin được lời này, thì sống cũng được đại lợi ích, mà chết cũng được đại lợi ích. Tình thế hiện tại chính là tình thế hoạn nạn. Nếu chẳng lấy Phật A-di-đà và Quán Thế Âm Bồ-Tát làm chỗ nương cậy để thường niệm, lỡ ra họa hoạn xảy tới, hoặc thình lình gặp phải chuyện bất trắc, kêu gào suông cũng chẳng được. Nếu đã niệm sẵn từ trước, sẽ có sự chuyển biến âm thầm. Huống hồ cơn sanh tử xảy tới, ai cũng phải có ngày ấy. Vì thế, phải thường nghĩ đến lúc lâm chung, tự chẳng dốc sức rong ruổi theo đuổi hết thảy vọng tưởng trái phận, và các pháp môn chẳng giúp ích gì cho việc liễu sanh thoát tử. Đến nỗi bỏ phế chẳng tu pháp môn phải quyết định dựa vào để liễu sanh thoát tử này. Mong vợ chồng, cha con ông đều chẳng cho lời quan là hủ bại, vớ vẩn, thì thật là may mắn lắm. Người niệm Phật có bệnh nên nhất tâm chờ chết. Nếu tuổi đời chưa tận, sẽ chóng lành bệnh, đem toàn thân buông xuống để niệm Phật, tiêu nghiệp, rất hay. Nghiệp tiêu thì bệnh lành, nếu chẳng buông xuống được, cứ mong được khỏe lại. Nếu chẳng được khỏe lại, chắc chắn không cách chi được vãng sanh, vì chẳng nguyện sanh. Chẳng hiểu rõ đạo lý này còn mong cậy vào Phật từ lực nữa ư? Với căn bệnh của mẹ ông, hãy nên khuyên bà khẩn thiết buông xuống, cầu vãng sanh. Nếu tuổi thọ chưa hết mà cầu vãng sanh, sẽ hóa ra chóng được lành bệnh. Ấy là vì tâm chí thành nên được Phật từ gia bị. Mong ông hãy nhỏ nhẹ, khéo léo khuyên mẹ, đừng bắt chước kẻ si nói những lời si dại nữa. Số 3 nhỏ: dạy những điều thiết yếu về lâm chung. Một cửa ải lâm chung thật là khẩn yếu. Đời có kẻ ngu, lúc cha mẹ quyến thuộc lâm chung, bèn khóc lóc vật vã, tắm rửa thay áo, chỉ mong đẹp mắt người đời, chẳng nề di hại cho người chết. Người không niệm Phật hãy khoan bàn đến. Người chí thiết vãng sanh lúc lâm chung gặp phải quyến thuộc như vậy, đa phần bị phá hoại chánh niệm, vẫn bị ở lại trong thế giới này. Lâm chung trợ niệm ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, tả hữu xóc nách, nên có thể lên được đỉnh núi cao nhất. Lâm chung chánh niệm rỡ ràng, bị ma quyến, ái tình lay động, phá hoại, vân vân. giống như dũng sĩ trèo núi, tự lực sung túc, nhưng bạn bè người quen, ai nấy đem vật dụng của mình bảo phải gồng gánh quá nhiều, sức kiệt, thân nhọc, giỏi nhìn vách núi, liền lùi bước. Lẽ được mất này, dù do người khác gây ra, thật sự là do những nghiệp lực thiện hay ác của chính mình trong những kiếp trước đã thành tựu hay phá hoại người mà ra. Phàm là người tu tịnh nghiệp, phải nên có chánh niệm thành toàn cho người, và phải chỉ dạy sẵn cho quyến thuộc về lẽ lợi hại. Ngõ hầu ai nấy hiểu điều quan trọng là chỗ đạt đến của thần thức người chết, chứ chẳng phải tại phương diện tình cảm thế tục mới hòng khỏi lầm lạc vậy. Trong tuần thất và trong hết thảy lúc, hết thảy sự, phải lấy niệm Phật làm chánh, chứ chẳng phải chỉ lúc đang lo ma chay. Hiện thời, đa số tăng lười nhác, tụng kinh, Phật tử phần nhiều không biết, đã thế còn tụng nhanh như nước chảy. Phật tử dù biết, nhưng chẳng thuộc, cũng chẳng thể đọc theo. Dù có đến mấy mươi người, không có mấy người tụng kinh được. Chỉ có mỗi niệm Phật, trừ phi chẳng phát tâm, quyết chẳng có cái nạn không ai niệm theo được. Lại dù chẳng chịu niệm, một câu Phật hiệu lọt qua tai, thấu vào tâm, cũng tự lợi ích chẳng ít. Đấy là lý do quan tôi tuyệt đối chẳng đề xướng lập bất cứ đạo tràng nào khác. Đối với người sắp mạng chung, chỉ có đồng thanh niệm Phật là có ích lợi. Nếu tâm thức chưa rời khỏi thân, thì tắm rửa, thay y phục vân vân cho người chết gây trở ngại rất lớn. Vì thế, người tu tịnh nghiệp hằng ngày phải nên nói cho quyến thuộc hiểu rõ duyên do ấy. Ngõ hầu chẳng đến nỗi dùng lầm tình thân ái gây trở ngại việc vãng sanh. Nếu là bậc đại nhân tột bậc, bậc cao sĩ xuất cách, bất tất e sợ sẽ mắc phải những chướng ngại ấy. Phật pháp rộng sâu, chỉ khi nào thành Phật mới ngừng tay được. Muốn chắc chắn được vãng sanh, thường hành truy tiến. Truy tiến tức là làm các công đức hồi hướng cho người đã quá vãng, thật chẳng trở ngại gì đến việc khẩn thiết niệm Phật. Tức là như kinh Phật đã dạy, dù biết tội tánh vốn là không, nhưng luôn sám hối tội trước, chẳng nói là mình đã được thanh tịnh. Ngài Liên Trì nói rằng, trong năm thường phải truy tiến người đã mất, chẳng được nói họ đã được giải thoát nên chẳng cử hành. Phải biết rằng, tụng kinh niệm Phật tuy bảo là để truy tiến người thân, thật sự là để quyến thuộc hiện tiền, người quen mở mang cõi lòng, trồng thiện căn và đem hết thảy công đức truy tiến người thân, hồi hướng cho hết thảy pháp giới chúng sanh, để mở rộng tâm lượng của mình lẫn người, của kẻ sống lẫn người mất, hồng tiêu diệt những chấp trước chướng ngại của mình lẫn người, của kẻ còn lẫn người mất. Nếu như chẳng đặt nặng lòng thành, chỉ cốt xa hoa, khoa trương, khoe mẽ cùng người, có thể nói là dùng đám tang người thân để bày trò náo nhiệt, chẳng phải là điều con cái nên làm. Ngay lúc thân mắc bệnh nặng, lúc chưa thể chắc chắn sẽ sống hay chết, hãy dạy cho mọi người ai nấy vì mẹ chí thành khẩn thiết niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ngõ hầu tuổi thọ chưa tận sẽ chóng lành bệnh, tuổi thọ đã hết sẽ chóng được vãng sanh Tây Phương. Các con ông hiếu tâm tinh thuần chuyên dốc, ắt sẽ đều thường trì niệm như cứu đầu mình bị cháy. Như thế, nào phải chỉ hữu ích cho phu nhân, mà thật sự còn có lợi ích sâu xa cho các cậu con ông nữa kia. Người phàm mắc bệnh thì dùng thuốc để trị, nhưng cũng không nhất quyết phải dùng đến thuốc. Bệnh chẳng thể dùng thuốc trị, dù có tiên đơn cũng vô dụng, huống hồ là thuốc của thế gian. Chẳng cần biết là bệnh trị được hay không, đều nên dùng thuốc A Già Đà. Thứ thuốc này tuyệt đối chẳng hại người, uống vào, dù thân hay tâm, đều kiến hiệu liền. Người sống trong thế gian chẳng luận lâu hay mau, rốt cuộc cũng một lần chết. Cái chết ấy chẳng đáng tiếc, nhưng chỗ sẽ trở về sau khi chết chẳng đáng để sắp đặt sẵn hay sao? Người có lực lượng tự mình sắp đặt thỏa đáng, yên ổn, lẽ cố nhiên khi lâm chung chẳng cần đến người khác giúp đỡ. Nhưng nếu được hỗ trợ lại càng thêm đắc lực. Người không lực lượng phải nên bảo gia quyến thay mình niệm Phật, ắt sẽ đề khởi được chánh niệm, chẳng đến nỗi bị ân ái buộc ràng, vẫn y như cũ bị ái tình trói buộc vào cõi này chẳng thể ra khỏi. Với việc đảo bệnh tiến vong, người đời nay hay dùng những cách như tụng kinh, lễ sám, làm đàn thủy lục, vân vân. Riêng Quan đối với những người quen biết mình đều dạy niệm Phật, vì lợi ích của việc niệm Phật còn hơn tụng kinh, lễ sám, lập đàn thủy lục, vân vân rất nhiều. Vì sao vậy? Tụng kinh thì người không biết chữ không tụng được, dù biết chữ nhưng tụng nhanh như nước chảy, người miệng lưỡi hơi chậm chạp cũng không tụng theo nổi. Người lười biếng tuy tụng được cũng chẳng chịu tụng, hóa ra chỉ hữu danh vô thực. Lễ sám, lập đàn thủy lục cứ theo đó mà suy. Niệm Phật thì không một ai là chẳng niệm được, dù có kẻ lười nhác chẳng chịu niệm, nhưng mọi người cùng hòa tiếng niệm, kẻ ấy chẳng bịt tai, nên một câu Phật hiệu tất nhiên sẽ phân minh rành rọt rót vào tâm. Dù chẳng niệm có khác gì là niệm? Như người nhiễm hương, thân có mùi thơm, nào phải họ muốn thơm, chẳng mong như vậy mà lại được vậy. Vì thân quyến cầu an tiến vong, chẳng thể không biết điều này. Làm Phật sự bất tất phải niệm kinh, lễ sám, làm đàn thủy lục, vân vân, vì những việc ấy đều thuộc về mặt đàn tràng. Hãy nên chuyên nhất niệm Phật, ngõ hầu các cậu con ông từ đầu đến cuối đều niệm theo được. Nữ quyến ai nấy tự niệm trong phòng mình, chẳng nên ngồi sau lưng các tăng. Như thế thì chẳng những phu nhân và lệnh quyến được lợi ích thật sự, mà vị tăng niệm Phật và hết thảy người thấy nghe không ai chẳng được lợi ích. Phàm làm Phật sự, nếu chủ nhân chịu tham dự đàn tràng thì vị tăng sẽ tự phát tâm chân thật. Còn nếu chủ nhân coi đó là chuyện hình thức thì ông tăng cũng sẽ coi pháp sự ấy là chuyện hình thức. Như một kỳ Phật sự đã xong, ban đêm xả đàn diệm khẩu rồi thôi. Cho dù người mất thật sự được vãng sanh, vẫn phải nên chân thành niệm Phật để cầu phẩm sen của người ấy được cao hơn, chống chứng vô sanh. Đấy mới là tận hiếu. Điều này tuy để người chết được lợi, nhưng thật ra con cái, dâu rể đều cùng gieo thiện căn. Cháu nào niệm được cũng nên bảo nó niệm theo. Lúc cha mẹ lâm chung, toàn gia không khóc lóc mà niệm Phật là có lợi ích nhất. Nhưng chỉ niệm trong lúc ấy vẫn còn ngắn ngủi lắm. Hãy nên niệm Phật cả 3 tiếng không ngừng, chẳng cất tiếng khóc cũng như di động chuyển dịch là tốt nhất. Xin hãy nhớ kỹ lấy. Đối với việc làm Phật sự, Quan đã từng nói rõ rồi. Mong đừng bắt chước thói tục làm chuyện sáo rỗng suông. Nếu niệm Phật trong suốt 49 ngày so ra còn lợi hơn tụng kinh rất nhiều. Người trước khi mất nếu tự có thể tắm gội thay áo thì rất hay. Nếu người ấy chẳng thể tự làm, quyết chẳng nên tắm gội thay áo sẵn, khiến người ấy bị đau đớn khó chịu đựng nổi, mất chánh niệm. Sau cuối cùng, ông vẫn buộc người đã khuất mặc pháp y, khoanh chân ngồi kiết già để rồi tiếc hận. Chẳng biết rằng trong lúc ấy tốt nhất là đồng thanh niệm Phật, vạn vạn phần chẳng được phô trương bày vẽ như tắm gội, thay áo, bắt người sắp chết ngồi xếp bằng, vân vân. Nếu phô trương bày vẽ sẽ thành như là đã bị té xuống giếng còn bị ném đá thêm. Hãy nhớ kỹ, nhớ chắc. Lâm chung teo quắt lại và bị bệnh khổ chính là do nghiệp chướng từ nhiều kiếp. Vì người ấy dốc lòng tu tịnh nghiệp nên chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong hiện đời. Ông bảo do tu trì tinh tấn nên thân ngày càng yếu. Lời này chẳng xác đáng, còn vướng lỗi là khiến cho kẻ tính tâm nông cạn nhân đó bèn lui sụt. Phải biết rằng, người niệm Phật quyết định tiêu trừ được nghiệp chướng. Những nghiệp chướng hiện tiền chỉ là những ác báo phải đọa trong tam đồ của đời tương lai, chuyển thành bệnh khổ trong đời hiện tại để giải quyết cho xong đó thôi. Kinh Kim Cang dạy rằng, trì kinh Kim Cang có điều nhục nhỏ như bị người khác khinh miệt, chính là diệt được cái khổ tam đồ ác đạo trong nhiều kiếp. Đấy chính là phước dày sẽ được vãng sanh Tây Phương. Chịu cái khổ nhỏ lúc này để giải quyết cho xong ác báo từ vô lượng kiếp đến nay, thật là may mắn lớn. Chớ học theo kẻ chẳng biết sự việc chi, bảo rằng vì tu trì đến nỗi mắc bệnh hay bị chết. Vì lẽ nào mẹ ông bệnh chẳng lành? Đấy là do túc nghiệp tạo thành như thế, nhằm chuyển trọng báo, hậu báo thành báo nhẹ trong đời này để giải quyết cho xong ngay lúc này. Pháp sư Huyền Trang khi lâm chung còn có chút bệnh khổ, lòng ngờ những kinh mình dịch có chỗ nào sai lầm chăng? Liền có một vị Bồ Tát an ủi rằng, tội báo trong những kiếp trước của sư sẽ do nỗi khổ nhỏ này mà tiêu, đừng hoài nghi nữa. Hãy dùng ý này để an ủi mẹ ông, khuyên bà sanh tâm hoan hỷ, đừng sanh tâm oán hận, sẽ quyết định được Phật gia bị. Tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh, tuổi thọ hết sẽ vãng sanh. Phàm nhân đang lúc bệnh khổ, cứ hay nghĩ đến chuyện lùi một bước sẽ an lạc vô lượng. Gần đây, binh lửa liên miên, chúng ta may chưa mắc phải nạn ấy. Dù có bệnh khổ, vẫn còn được cảnh tỉnh, nhắc nhở, mong thoát khổ, thì chỉ nên cảm kích chuyên tu, tự được lợi ích. Nếu không, cứ oán trời trách người, chẳng những túc nghiệp chẳng thể tiêu, mà còn tăng thêm cái nghiệp oán trời trách người. Hãy bảo mẹ ông như thế, nếu thật chẳng oán trời trách người, tịnh tâm niệm Phật sẽ tiêu được nghiệp như nước sôi tan tuyết. Về việc tang tế, nên dùng toàn đồ chay, chứ thuận theo thói tục. Dù bị kẻ chẳng thạo việc đời trách là không đúng, cũng cứ mặc họ chê cười mà thôi. Việc chôn cất đừng quá phô trương bày vẽ. Làm Phật sự chỉ nên niệm Phật, đừng làm Phật sự nào khác. Nên bảo cả nhà cùng khẩn thiết niệm Phật, thì mẹ ông, người nhà ông, quyến thuộc của ông và thân thích bằng hữu đều cùng thật sự hưởng được lợi ích. Có tài lực thì hãy làm nhiều công đức. Nếu tiền của dùng cho việc tan ma chẳng dư, chỉ lo tan ma không thôi cũng được, chớ có vung tay quá tráng đến nỗi thiếu hụt, sau này phải chịu cảnh quẫn bách. Mọi việc trong đời người đều có thể vờ vĩnh được, chỉ mỗi mình lúc lâm chung là chẳng thể dối trá được. Huống hồ, những chuyện như không tình luyến ái, vẻ mặt vui sướng ngồi yên qua đời, nếu chẳng phải là tịnh nghiệp thành thục, đoan chắc không thể đạt được như thế. Chỉ mong con cháu và quyến thuộc cả nhà ông hiểu đúng sự việc. Vì mẹ niệm Phật, thì chẳng những mẹ ông được lợi, mà thật ra công đức niệm Phật của chính mình càng lớn. Bởi thế, Phật dạy người mỗi khi tụng kinh trì chú niệm Phật, làm các công đức đều hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Bình thời, còn vì pháp giới chúng sanh là những kẻ chẳng can hệ gì đến mình hồi hướng, huống hồ mẹ mất mà chẳng chí tâm vì mẹ niệm Phật ư? Có thể vì hết thảy chúng sanh hồi hướng là đã hợp với thệ nguyện bồ đề của Phật, như một giọt nước gieo vào biển cả liền được rộng sâu như biển cả. Nếu như chưa đến được biển, đừng nói là một giọt nước, cho dù là Trường Giang, sông Cái, tất nhiên vẫn khác với biển cả một trời một vực. Như vậy, làm điều gì cho người thân và cho hết thảy mọi người đều là để tự bồi đắp phước đức của chính mình đó thôi. Biết được nghĩa này, người có tâm hiếu thì tâm hiếu lại càng thêm tăng trưởng. Kẻ không hiếu tâm cũng sẽ phát khởi tâm hiếu, thỉnh tăng niệm Phật suốt 49 ngày càng hay. Lúc niệm, anh em ông phải có người tham dự cùng niệm. Phụ nữ bất tất phải tới ngồi sau chúng tăng. Bởi lẽ, niệm Phật nhiều ngày sẽ trở nên quen biết nhau, có thể khiến người khác nảy sanh hiềm nghi. Nên xếp riêng một nơi niệm Phật cho phụ nữ, hoặc để họ ngồi sau màn, ra vào theo cửa riêng, hai bên chẳng trông thấy nhau. Làm như vậy để làm gương cho làng xóm, mở bày khuôn phép tốt lành. Nếu để lung tung không giới hạn, lỡ người khác bắt chước theo, lâu ngày ắt nảy sanh mối tệ. Người xưa lập pháp, tuy là thượng thượng nhân, vẫn tuân theo khuôn phép của hạ hạ nhân, nên tệ hại mới không nảy sanh. Những thuyết đảnh thánh nhãn sanh thiên. Đảnh thánh nhãn sanh thiên là thuyết cho rằng khi người chết căn cứ vào chỗ nào còn giữ được hơi nóng, sẽ biết được người chết sanh về đâu. Như đảnh đầu nóng sẽ sanh vào cõi thánh, nóng ở mắt sanh vào cõi trời, vân vân. Thật sự có chứng cứ. Nhưng quan sợ kẻ vô tri cứ chăm chút thăm dò hơi nóng lạnh. Ý tôi muốn nói là nếu có tín nguyện, lâm chung chánh niệm phân minh, ắt được vãng sanh, chẳng cần cứ phải thăm dò hơi nóng lạnh để làm chứng cứ. Cho nên nói, cũng chẳng phải chỉ có một cách, chỉ e thăm dò nhiều lượt đến nỗi gây lầm lỡ cho người đã mất, chẳng thể chẳng biết. Hãy nên đem hết thảy việc nhà và ngay cả cái sắc thân của chính mình đây, thảy đều buông toàn bộ xuống hết. Từ trong cái tâm chẳng nhiễm mảy trần, trì thánh hiệu vạn đức hồng danh, nghĩ mình sắp chết, ngoại trừ việc niệm Phật cầu tiếp dẫn, chẳng khởi một tạp niệm nào. Làm được như vậy, nếu tuổi thọ đã tận, sẽ quyết định vãng sanh Tây Phương siêu phàm nhập thánh. Nếu tuổi thọ chưa tận, sẽ quyết định tiêu nghiệp, lành bệnh, huệ rạng, phước cao. Nếu chẳng nghĩ như thế, cứ si ngốc, chỉ cầu chống lành bệnh, thì chẳng những bệnh sẽ chẳng thể chống lành, trái lại còn nặng thêm. Giả sử như tuổi thọ đã hết, ắt sẽ theo nghiệp chìm nổi, vĩnh viễn không có dịp thoát khỏi nỗi khổ ở sa bà này.